Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 210, Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. 4. Muộn càng cầu đặt mua. Rất nhanh Lạc Phi liền ở trong lòng thống kê ra. Theo ván đầu tiên bao quát ban đầu 3 chương bài bắt đầu. Hắn được đến bài phân biệt là tiên tri 2 chương, phù thủy 1 chương, thợ săn 2 chương, người sói 1 chương, bình dân 1 chương, làm trò chơi chơi đến thứ 5 cục. Kỳ thật Lạc Phi vẫn luôn thực để ý Nicola trước đó đối với hắn nói. Liên quan tới hệ thống sẽ tại điểm bài bên trên vì hai người bảo đảm cơ bản công bằng chuyện này. Thế nhưng là hệ thống muốn làm sao chính xác bảo đảm chuyện này đâu? Lạc Phi chơi đến hiện tại, đã có một cái sơ bộ phán định, đó chính là hết thảy hạn mức cao nhất vì 49 cục trò chơi. Hệ thống cho người chơi phát các loại thẻ bài số lượng, hẳn là đại thể giống nhau. Nói cách khác, người tại toàn bộ 49 cục trò chơi bên trong, đạt được tiên tri loại thẻ bài số lượng là cố định. Cái này cũng thực phù hợp. Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng, cái này kịch bản chủ đề. Nếu như người chơi giai đoạn trước nhiều sử dụng tiên tri cùng phù thủy bài cao cấp như thế bài, kia ở phía sau liền có khả năng bởi vì còn thừa bài quá kém mà mất điểm. Nhưng kịch bản đã hạn định người chơi trên tay có tối đa nhất 3 chương bài. Tựa như Lạc Phi chơi ván thứ 4 thời điểm, trên tay 2 tiên tri cùng 1 phù thủy bài. Như vậy bài hình liền thật là muốn không hào phóng đều không được. Nói cách khác, cái trò chơi này chính là tại khảo nghiệm người chơi đối với tài nguyên sử dụng lực khống chế. Lạc Phi há mồm nói ra lời ấy, bởi vì hắn thấy chia sẻ cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hắn thông qua cửa này. Về sau hơn 30 cục, Lạc Phi bắt đầu dần dần tiến vào chơi thẻ bài trò chơi trạng thái. Đối với cái nào một ván điểm số muốn tranh thủ, cái nào một ván điểm số muốn từ bỏ, bắt đầu nắm giữ càng ngày càng tốt. Thế là thẳng đến hắn cùng Nicola hai người quyết đấu đầy 40 cục. Lạc Phi cư nhiên đã lấy 21 so 19 lấy được 2 điểm dẫn trước. Điều này cũng làm cho trước màn hình mấy trăm vạn người xem an tâm lại. Bởi vì theo tình cảm thượng nói, bọn họ nhưng không tiếp thụ được chính mình trong lòng trò chơi đại thần. Mới vừa chơi cửa thứ nhất liền muốn tiêu hao hết duy nhất truyền thuyết cấp trang bị. Về sau hai người lại đối đã quyết 5 cục, cũng chính là bản quan trò chơi đã tiến hành 45 cục. Theo Lạc Phi dùng một chương tiên tri bài cưỡng ép thắng nổi Nicola trước ra phù thủy bài, hắn đã lấy 24 so 21 bắt được bản quan trò chơi quan điểm. Lúc này Lạc Phi trong tay chỉ còn lại có một phù thủy, một người sói bài, đồng thời thứ 46 cục, hệ thống phân cho hắn bài là kém cỏi nhất bình dân bài. Thế là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tại chính mình trước ra thứ 46 cục đem này chương bình dân bài ra rơi. Bị Nicola dùng một chương thợ săn bài được đến thứ 22 điểm. Nhưng trước mắt Lạc Phi vẫn là tình thế tốt đẹp. Bởi vì hắn hiện tại tổng điểm bên trên dẫn trước 2 điểm. Đồng thời thứ 47 cục hắn là chuẩn bị ở sau cục. Chỉ cần Nicola tiên cơ ra bài so phù thủy tiểu, vậy hắn liền có thể trực tiếp đạt được thắng lợi. Thế nhưng là thứ 47 cục, làm Lạc Phi cầm tới một chương thợ săn bài về sau. Nicola trực tiếp liền ra một chương tiên tri bài. Kỳ thật hành động như vậy cũng phi thường có thể lý giải. Dù sao Nicola không biết Lạc Phi phải chăng còn có tiên tri bài. Hắn như vậy ra mới là có thể bảo đảm chính mình không lập tức thất bại lựa chọn tốt nhất. Như vậy, Lạc Phi cũng chỉ có thể đem trên tay người sói bài đánh dụng. Không có cách nào thua trận này một điểm. Trên tay tồn lưu chính là phù thủy bài cùng thợ săn bài. Đang đối chiến tiến hành đến thứ 47 cục về sau, Mộng công ty liền không lại đem ống kính cho Nicola trên tay bài, mà là không ngừng cho Lạc Phi trên tay bài đặc tả cùng đem ống kính kéo xa. làm khán giả có thể càng toàn diện cảm nhận được bên trong căn phòng nhỏ đối chiến khẩn trương. Không khí, cho nên tại Nicola cầm tới thứ 48 cục mới bài về sau. Khán giả cũng đều chỉ biết là Nicola trên tay còn nắm giữ một chương tiên tri cùng một chương thợ săn bài, về phần tấm thứ 3 bài liền trở nên không biết. Đây cũng là mộng công ty trực tiếp lúc cố ý an bài. Dù sao đã đến bản quan trò chơi quyết thắng thời khắc. An bài như vậy càng có thể cho người chơi không biết thần bí cảm giác cùng khẩn trương cảm giác. Hiện tại thứ 48 cục, cần chỉ dẫn trước một điểm Lạc Phi trước ra bài. Nếu như Lạc Phi hiện tại trên tay có tiên tri bài, vậy hắn liền có thể trực tiếp chiến thắng. Tiểu Bạch tại Lạc Phi cầm tới mới bài sau giải thích. Nhưng khán giả hiện tại có thể nhìn thấy, Lạc Phi trên tay mặc dù có hai nữ vu thêm một thợ săn không sai bài hình, nhưng không có tiên tri bài hắn, hiện tại vẫn là khó có thể giải quyết dứt khoát. Bất quá ở loại tình huống này, hắn hẳn là sẽ ra một chương phù thủy bài, dù sao Nicola bên trên cục mới vừa ra một chương tiên tri. Hơn nữa hắn cũng sẽ không giống chúng ta đồng dạng biết Nicola còn có một chương tiên tri bài. Cùng là giải thích, Lily ở một bên phát biểu nàng quan điểm. Ta đồng ý ngươi cái nhìn. Tiểu Bạch điểm đầu biểu thị ra đồng ý. Dù sao Nicola cách chiến thắng cũng chỉ kém 2 điểm. Trên lý luận Lạc Phi tối đa cũng chỉ có 2 lần ra bài cơ hội. Hắn khẳng định xảy ra phù thủy. Nhưng mà làm hai tên giải thích cùng mấy trăm vạn người xem khó có thể tin. Lại là Lạc Phi trực tiếp đánh ra trong tay nhỏ nhất thợ săn bài. Ngồi đối diện hắn Nicola cũng là sững sờ. Hắn không có gấp lập tức ra bài, mà là kỳ quái hỏi Lạc Phi. Nếu ta không có đoán sai, trên tay ngươi hẳn là ít nhất có một chương phù thủy bài đi. Ha ha, Lạc Phi nghe Nicola hỏi như vậy, lộ ra một bộ đoán đúng cái gì tựa như biểu tình. Hắn đối với Nicola nói, quả nhiên ngươi giống như ta, đều tại len lén nhớ đối phương ra bài số lượng phải không? Nicola đánh ra một chương tiên tri bài, theo lá bài này rơi xuống trên mặt bàn. Hắn cũng không có phủ nhận nói, lấy ngươi năng lực trường kỳ nhớ 5 loại bài hình ra bài số lượng là có khó khăn. Cũng sẽ nhớ loại hình nhiều sẽ ảnh hưởng ngươi trước mắt lựa chọn ra bài sách lược trạng thái. Mà ta làm NPC tại bị Tiểu Bạch giả thiết lúc liền không tồn tại cái này vấn đề. Nói một cách khác, ta tại toàn bộ quá trình bên trong có thể ghi lại ngươi hết thảy ra bài loại hình số lượng. Cái này ngươi quả thật có chút chơi vô lại. Lạc Phi nghe được chỗ này lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bằng vào ta hiện tại năng lực, xác thực cũng chỉ có thể nhớ tiên tri cùng phù thủy hai loại càng quan trọng hơn bài hình. Nói đến chỗ này, Lạc Phi phảng phất tại hướng đối phương chứng minh chính mình nói đồng dạng. Nếu như ta nhớ không lầm, trên tay ngươi hiện tại hẳn là còn có một chương tiên tri bài cùng một chương phù thủy bài. Bởi vì theo ván đầu tiên đến kết thúc ván trước, ngươi chỉ xuất qua 8 chương tiên tri cùng 9 chương phù thủy bài. Mà ta nhớ được rất rõ ràng, ngươi đã đem 10 chương tiên tri bài đều ra rớt. Đến lúc này, Nicola cũng không còn dự định làm bất luận cái gì che giấu. Cho nên ván này ngươi chiến thắng về sau, thứ 49 cục trước ra bài ngươi, đã có thể dựa vào cuối cùng một chương tiên tri bài thủ thắng. Lạc Phi thản nhiên nói, thoạt nhìn cũng không đem muốn thua trận cái này liên quan trò chơi coi ra gì. Thực đáng tiếc, ta chỉ là Tiểu Bạch trước đó giả thiết hảo trí năng NPC. Cũng không phải là công ty nhân viên quản lý tại kịch bản bên trong hình chiếu. Nếu không vì khán giả có thể nhiều nhìn một lát ngươi, ta cũng sẽ cố ý thua rơi cuối cùng một ván. Nicola nói đến đây thế mà còn mang theo xin lỗi ngữ. Khí, hiện tại ta trong tay đã có tiên tri bài, lại có bình dân bài. Coi như ngươi bây giờ dùng trật tự chi thủ, cũng vô pháp lại thay đổi ngươi thông quan kết quả thất bại. Vì cái gì đây? Lúc này thứ 49 cục mới bài đã phát đến Lạc Phi trên tay. Mà mộng công ty vì này một khắc cuối cùng khẩn trương cảm giác. Đã liền Lạc Phi bài cũng không cho ống kính. Chỉ cho người xem một cái trường kỳ ổn định toàn cảnh hình ảnh. Đi cảm nhận cuối cùng này một ván quyết đấu bầu không khí. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.